mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, 201 Ngân Linh bí mật của người. Kỳ thực, chúng ta Ngân Linh tộc nhân nguyên vốn cũng là một thập phần ham hòa bình chủng tộc. Nguyên bản thần tình chuyên chú mỗ nữ, bị cáo ra câu nói đầu tiên, liền cấp lôi không nhẹ, ngài như vậy đô ham hòa bình, kia địa cầu chúng ta nhân, chẳng phải là thành mẫu, có lẽ là bị mỗ nữ ánh mắt cổ quái nhìn không có ý tứ. Mỗ cáo ra ho khan một tiếng, tiếp tục nói, chuyện này liền muốn ngược dòng đến của chúng ta tổ tiên. Đại lục này trên nguyên bản còn có rất nhiều chủng tộc. Đại gia mặc dù không thể nói là tuyệt đối hòa bình, nhưng coi như là bình yên vô sự, nhưng tất cả yên ổn đô ở đoàn người đến cấp phá vỡ. Từ đó về sau, đám kia đồ tể liền hội mỗi 20 năm qua lần trước. Đối Ngân Lam trên tinh cầu tất cả sinh linh kinh đi một hồi cực kỳ tàn ác tàn sát. Đến bây giờ mới thôi, Ngân Lam trên tinh cầu chủng tộc, chỉ còn lại có chúng ta Ngân Linh nhân đau khổ chống đỡ. Mặc dù là chúng ta này nguyên bản xưng bá Ngân Lam chủng tộc cũng bởi vì vô số năm tiêu hao, theo mấy nghìn ức nhân khẩu, cấp tốc giảm thiểu cho tới bây giờ 40 tỷ, Vân lão lời không chỉ nhượng trong động bầu không. Khí trở nên bi thương khởi đến, ngay cả u trong lòng cũng là hung hăng trầm xuống. Vốn cho là liền phải tìm được một tích hợp tĩnh dưỡng lý tưởng tinh cầu. Không nghĩ đến lại là đi tới một càng thêm ác liệt. Tùy thời đô đem đối mặt tử vong tinh cầu, u trong lòng rất nhanh tính toán, là liền cơ hội này đem chính mình tất cả nói thẳng ra. Lấy cầu hai tộc người cộng đồng kháng địch đâu, hay là trước đi thánh thành hiểu biết một chút tình huống cụ thể hào. Sở dĩ không nghĩ đến hy vọng hào trực tiếp lách người. Đó là bởi vì, hiện tại hy vọng hào thượng nguyên có thể đã không đủ để ủng hộ bọn họ sao chịu được xưng xa xì. Tinh tế lữ hành, ít nhất bây giờ là không được, muốn là muốn bổ sung năng lượng, đủ hy vọng hào lại lần nữa đi tới, ít nhất muốn 2 năm, này còn là ở Ngân Linh nhân bất cho bọn hắn quấy rối dưới tình huống. Nhưng u lại là theo trong lòng bất muốn rời đi này mai mỹ lệ tinh cầu. Ở trong vũ trụ trôi này mai nhiều năm, cảm giác kia thật sự là không dễ chịu a. Nghĩ khởi những thứ ấy ở trên phi thuyền lên tiếng bọn nhỏ một chương non nớt mà chờ đợi ánh mắt. Nàng thật sự là không có dũng khí, đánh vỡ bọn họ hy vọng. Nga, lại nói tiếp, cách 20 năm ước hẹn, hình như chỉ có một năm, thời gian quá được thật mau a. Mà cáo già những lời này, lại là thật phá vỡ u muốn đi một bước nhìn một bước hy vọng. Chỉ có một năm, u thần tình biến đổi lớn, Ngân Nguyệt trên mặt cũng tràn đầy lo lắng. Đúng vậy, cho nên, lần này thánh thành sở dĩ, ở thú triều sau khi kết thúc, lập tức triệu hồi chúng ta lão gia hỏa này, cũng là vì sớm chuẩn bị sắp xảy ra thánh chiến. Vân lão trên mặt lần đầu lộ ra khuôn mặt u sầu. Tiếp được tới lộ trình, u tâm sự nặng nề, không còn là tản mạn bộ dáng. Hơn nữa Vân lão chờ người cũng đúng là lo lắng sắp xảy ra thánh chiến. Đoàn người gấp rút lên đường tốc độ tăng vọt, nguyên bản 5 ngày lộ trình, đoàn người 3 ngày liền chạy tới. Mặc dù đang mấy người miêu tả chung, u sớm đã có chuẩn bị, nhưng đương nàng thực sự đi tới thánh thành hạ lúc, thánh thành to lớn cao to vẫn như cũ rung động lòng của nàng linh. Không phải nói thánh thành có bao nhiêu hoa mỹ tinh xảo. Vừa vặn tương phản chính là, thánh thành giản dị như tố y, một cỗ dày bưu hãn hồng hoang hơi thở ngân mặt nhào tới. Từng cục cao to một thước cự thạch khối, chồng chất ra tới vài trăm thước tường thành, hướng tả hữu hai phe trườn mà đi, chỉ liếc mắt một cái lại là vọng không đến đâu. Trên tường thành kia một cái thực lực cường đại chiến sĩ. Nhượng u biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Ở địa cầu chung chỉ cần đạt được 50 bội đích thực lực. Kia là có thể xem như là binh lính bình thường trình độ. Mà đạt được 70 bội, đó chính là tiểu đội trưởng. Mà 80 bội, đây tuyệt đối là đội trưởng cấp bậc tồn tại. 90 bội, đó chính là tuyệt đối cao tầng. mà ngươi xem một chút trước mắt này đó tường thành thủ vệ. Lại là 80 bội đích thực lực, dựa vào, tương đương với người địa cầu đội trưởng cấp bậc gia hỏa vậy mà ở đây trông cửa. Thực sự là như vậy mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được a? Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, phong linh tiểu tử kia, hình như cũng là hơn 90 bội đích thực lực, chỉ bất quá gặp được thực lực càng thêm biến thái u. Lúc này mới buồn bực, mà nhìn bên người này có thể ở trên trời tự động phi hành cáo già. Kia càng khỏi phải nói, tuyệt đối là 100 đi lên tiêu gia hỏa, còn là 100 kỳ, nàng không được rõ lắm, mà đây cũng là thông qua mấy ngày ở chung. Biết, thực lực một khi đạt được 100, liền hội sản sinh bay vọt tính biến hóa, mà phi hành năng lực chính là tự động diễn sinh ra. Còn kỳ năng lực của hắn, đó là coi cá nhân mà gì, ở vân lão chờ người dẫn hạ, cùng Ngân Nguyệt chút nào không trở ngại tiến vào thánh thành. Nha đầu, chúng ta phải về thánh điện báo cáo đi, ngươi đi trước ta quý phủ chờ xem. Nhìn ngươi dọc theo đường đi tựa hồ đối với thánh chiến cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta đề nghị ngươi đi thư các nhìn, hắn là chúng ta thánh thành văn hóa trung tâm, này khối eo bài cho ngươi. Ngươi hội dùng thượng, cáo già vội vã bàn giao mấy câu, liền kéo tựa hồ có chút bất xá phong linh hướng phía bên trong thành đại đạo thượng rất nhanh rời đi. Nhìn trong tay có khắc vân tự màu bạc bàn tay đại tiểu điệu từ ngắn bài. Tâm tư thẳng chuyển, mang theo Ngân Nguyệt bay thẳng đến trong thành lớn nhất một tòa lầu cắt đi đến. Thư cắt tồn tại thật sự là quá mức thấy được, xem ra Ngân Linh Nhân đối với mình văn hóa còn là rất coi trọng thôi. Nghĩ như vậy U đã hướng phía thư cắt phương hướng cấp tốc thiểm đi. Trên đường phố một chuỗi tàn ảnh, nhượng vội vã người qua đường kinh nghi không ngớt, nhưng không ai dừng lại cước bộ của mình. Tựa hồ mỗi người cũng có bận không xong sự tình, mà dưới chân nhịp bước, lại lần nữa tỏ rõ những người này đô là cường giả. Ít nhất là thất mười mấy lần kẻ mạnh, đứng lại, thư các trọng địa, người rảnh rỗi chờ quấy giày. Hai nhìn qua thập phần oai hùng Ngân Linh Nhân chiến sĩ. Cản lại vội vã mà đến cũng không lời vô ích. Trực tiếp cầm trong tay vân lão cấp eo bài hướng phía trong hai người một người ném tới. Người nọ trong mắt cả kinh, tưởng là cái gì ám khí. Thật sự là này nha động tác quá nhanh, nhưng tiếp nhận vừa nhìn, lại là trưởng lão eo bài. Lập tức một ngưng, khom người nói, đại nhân thỉnh, ở hai người kính cẩn trong ánh mắt, lại lần nữa vội vã mà lên, thư các tổng cộng chia làm 3 tầng. Một tầng vì lịch sử tạp ký, nhị tầng vì tu luyện kiến thức cơ bản pháp, 3 tầng lại là kinh điển công pháp, bất quá tầng này chỉ có trưởng lão cấp bậc trở lên nhân tài có thể đi vào. Bất quá có vân lão eo bài mỗ nữ đương nhiên không cần lo lắng điểm này. Vội vã bàn giao Ngân Nguyệt mấy câu, liền tự cố tự ở một tầng nội tìm kiếm, tu luyện cơ sở niệm lực biết bách khoa toàn thư Kia tinh thần lực đã tương đương cường đại, tự nhiên phụ thêm nhất định năng lực đặc thù, đó chính là đã gặp qua là không quên được, hơn nữa xem tốc độ cũng là nhanh vô cùng, có chừng sân bóng lớn như vậy một tầng phòng khách, ngay kia nhanh như chớp xem hạ, chậm rãi tiêu hóa, lầu một nội trừ nàng tựa hồ sẽ không có nhân, mà có người thỉnh thoảng đến đây cũng là đi 2-3 tầng. Thời gian ngay cũng bất giác từng giọt xẹt qua. Thẳng đến phong linh có chút lo lắng thanh âm ở vang lên bên tai. Nguyên lai ngươi ở nơi này à, ta còn tưởng rằng ngươi. Nói đến đây phong linh dừng lại, trong mắt thoáng qua một tia mất tự nhiên chi sắc, cho là ta cái gì, chạy trốn sao, lại là cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục liếc nhìn trong tay chưa xong thư tịch. Khụ. Ta là lo lắng ngươi tìm không được địa phương, trời đã tối rồi, ngày mai lại đến đi, ở đây cũng phải đóng cửa. Phong Linh đỏ mặt lên, nghe nói rốt cuộc ngẩng đầu lên, trong mắt dẫn theo vẻ uể oải chi sắc, chậm rãi đứng lên, sống động một cái, có chút sơ cứng tứ chi. Lúc này Ngân Nguyệt cũng đã đi rồi qua đây, ở Phong Linh dẫn hạ, ba người hướng phía vân lão phủ đệ bước đi. Vân Lão phủ đệ ở Thánh Thành Trung đã xem như là quy mô không nhỏ. Chiếm có Trưng Thập Mẫu phạm vi, dựa theo Phong Linh lời đến nói, mặc dù là lão tổ phủ đệ, cũng bất quá so với Vân Lão bọn họ những trưởng lão này nhiều hơn như vậy vài mẫu mà thôi. Dọc theo đường đi tâm sự nặng nề U cũng không có lưu tâm Vân Lão phủ đệ. Trong phòng khách U có chút trầm mặc, tựa hồ ở tiêu hóa hôm nay nhìn thấy tin tức, Ngân Nguyệt cũng thành thật ngốc ở U bên người. Bất quá kia trương trích tiên bàn thanh nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tất cả đều là mê man chi. Xác, tin tức của ngươi ta đã báo cáo thánh điện, mấy ngày nay mặt trên liền có thể muốn triệu kiến ngươi. Cho nên mấy ngày nay không nên chạy loạn biết không? Nhìn tựa hồ có lời muốn nói, lại không biết thế nào mở miệng, cấp thẳng xoay tay mình chỉ ngoại tôn. Vân Lão không vui cười. Phong Linh à, mấy ngày nay, ngươi liền ở ông ngoại ra đi. Cũng tốt hảo chiêu đãi một chút a. Hảo, ha ha. Ta nhất định hảo hảo chiêu đại nhìn vẻ mặt đỏ ửng ngoại tôn, Vân Lão lòng có lo đau đáo nhiên, nghĩ đây chính là trong truyền thuyết nhi đại không khỏi ra sao. Buổi tối đại gia ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm, xem như là Vân Lão cho cùng Ngân Nguyệt đón gió. Không thể không nói, Ngân Linh tộc nhân cuộc sống đúng là đơn giản có thể. Sổ dạng ngọt hoa quả liền trực tiếp đuổi rồi Chẳng trách Vân Lão chiêu đãi không chu đáo, Ngân Linh tộc nhân đúng là thức ăn chay giả, bọn họ không ăn thịt loại, ngay cả rượu cũng là rượu trái cây, cùng trong tiểu thuyết đồn đại tinh linh tộc đó là cực kỳ tương tự. Bất quá đối với đối sự vật không thế nào yêu cầu đến nói. Hoa quả tựa hồ càng có thể hấp dẫn nàng, trái lại phù hợp của nàng khẩu vị, đuổi mấy ngày lộ, mọi người đều có chút mệt mỏi. Cũng là sớm tàn, nhìn vội vã về phòng Ngân Nguyệt mấy lần muốn mở miệng nói cái gì đó, lại là thủy chung không có thể khai miệng, mang theo đầy mình nghi hoặc hồi chính mình phòng nhỏ. Sáng sớm hôm sau, sớm có chuẩn bị ngay này không thể chờ đợi được chạy tới thư các. Mà sớm ở trong đại sảnh chờ Phong Linh, đương nhiên cũng là tương tùy, thế là ba người ở đây bước lên thư các cửa lớn. Liên tiếp mấy ngày, trừ buổi tối thư các đóng thời gian, ba người đâu ngâm mình ở thư các nội, mặc dù Phong Linh không biết vì sao đối thư các trung Ngân Linh nhân lịch sử vì sao như thế cảm thấy hứng thú, nhưng trong lòng thì đối với đối phương chăm học, cảm thấy trong lòng kính phục, thẳng đến thánh điện người tới thông chi, lão tổ muốn gặp lúc này mới đình chỉ cử động điên cuồng. Đối với sắp gặp mặt hai vị lão tổ, cùng tất cả trưởng lão, nói không khẩn trương đó là không có khả năng, muốn biết, đối phương cũng không tượng Vân Lão thực lực như vậy cùng mình cũng không phải là chênh lệch rất lớn. Đặc biệt kia hai danh lão tổ, đây tuyệt đối là khủng bố tồn tại a. Mang theo thấp thỏm tâm tình, ở Phong Linh lo lắng trong ánh mắt, theo thánh điện sứ giả bước lên nghe đồn đã lâu thánh điện. Đặc biệt ở mấy ngày nay đối Ngân Linh nhân lịch sử lật xem. Rốt cuộc biết đối phương cùng người ngoài hành tinh huyết hải thâm cứu. Nàng cũng không thái xem trọng đương đối phương biết mình hậu còn có thể yên ổn tiếp thu chính mình. Này hàng thật đúng giá người ngoài hành tinh tồn tại, mà tiếp được đến đêm sẽ gặp phải cái gì đâu. Là thuận lợi thành công đi vào thánh điện cao tầng, trở thành trong đó một danh. Còn là liếc mắt một cái bị người nhìn thấu mà bỏ mình. Để lời nói với người xa lạ sáng sớm ngày mai thượng truyền chương 1. Hết chương.